Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 868, nhuốm máu chiến kỳ. 2 tỷ điểm hồn năng, không thể bảo là không nhiều. Cho dù cùng hắn nguyên bản dự toán bên trong 20 tỷ hồn năng lỗ hổng so sánh, hạt cát trong sa mạc lại đã có thể để cho hắn thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bây giờ tính đến cái này đại đạo quy nhất pháp, ta tổng cộng có 3 môn bí thuật, cần mượn nhờ cái này hồn năng tiến hành tăng lên. Theo thứ tự là bản mệnh công pháp, đại nguyên thần chân điển, nhục thân bí thuật, kinh thiên côn pháp cùng cái này đại đạo quy nhất pháp. Trong đó đại nguyên thần chân điển tăng lên chính là ta tiên pháp cảnh giới. Ta bây giờ chính là nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi. Chỉ có tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, thực lực mới tính được là bên trên tiến nhanh. Mà từ nguyên thần cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, cần có hồn năng lại nhiều lắm. Trọn vẹn 4 tỷ điểm, căn bản không đủ. Cho dù nếu là đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, ta thực lực tiến giai sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí nếu là không có đem đại đạo quy nhất pháp sáng lập ra lời nói, ta đều có thể bằng vào nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm kia hùng hậu vô song, khủng bố tuyệt luân lực lượng, sinh sinh đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được lắc đầu. Trên thực tế, hắn trong lòng đã sớm suy đoán, khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, phương thiên địa này cũng khó có thể chân chính triệt để áp chế. Muốn bị hắn đánh nát, mà nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, tại hắn xem ra, lại đã đạt đến có thể đánh vỡ kia cỗ áp chế trình độ. Coi như tâm cảnh tu vi kém một chút, đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ cũng kém một chút. Chỉ bằng kia tràn trề vô song lực lượng, cũng đủ đền bù. Đáng tiếc, 4 tỷ điểm hồn năng, tại hắn xem ra nhiều lắm, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể xoay sở đủ số lượng. Là lấy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dùng cái này xem như mục tiêu. Cũng may chuyến này hết thảy thuận lợi, hắn toại nguyện hàng phục sát tâm. Tâm cảnh tu vi tăng nhiều, này mới khiến được phá thiên cấp đạo thuật thuận lợi sáng chế. Mà hắn cũng nhờ vào đó chân chính phá vỡ thiên địa áp chế. Đại đạo phong tỏa, về phần kinh thiên côn pháp, cái này kinh thiên côn pháp tuyệt đối là đỉnh tiêm phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cấp bậc tồn tại. Sáng lập ra vô thượng bí thuật, trọn vẹn kinh thiên côn pháp. Chỉ là kinh thiên chín côn, liền có thể so với đạo thuật vô thượng pháp, có thể để ta bộc phát ra cực cảnh thực lực. Lại phía trên kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn, tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, uy năng vô song. Chỉ là, cái này kinh thiên côn pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng dù sao chính là không trọn vẹn, muốn đem chi tăng lên, ta còn được đem kia trong đó kinh thiên ba côn bổ đủ mới được. Chỉ là bổ đủ kinh thiên ba côn, liền cần 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng. Nếu là muốn đem tăng lên tới viên mãn, liền còn cần 1 tỷ 280 triệu điểm, cộng lại chính là 2 tỷ 560 triệu điểm. Còn kém một mảng lớn, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên kinh thiên ba côn. Phía trên, cũng rất nhanh lắc đầu, nói nhỏ, quả nhiên, ta thực lực tăng lên, còn được rơi vào môn này mới sáng lập ra đại đạo quy nhất pháp phía trên. Lại nói, môn này phá thiên cấp đạo thuật dù sao chính là có thể khiến cho ta tự thân lực lượng hoàn toàn dung luyện hợp nhất bí thuật, một khi tăng lên tới viên mãn, đối ta thực lực tăng lên, chính là thật sự. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Bạch Tử Nhạc phát hiện, tăng lên cái này đại đạo quy nhất pháp cần có hồn năng cũng không vượt ra ngoài hắn cực hạn chịu đựng, tiêu hao 19 ước điểm hồn năng, có thể đem phá thiên cấp đạo thuật đại đạo quy nhất pháp từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. 19 ức điểm hồn năng, coi là thật không ít, nhưng với ta mà nói, chỉ cần có thể để ta thực lực đạt được xác thực tăng lên, coi như lại nhiều lại như thế nào. Càng đừng nói, môn này đại đạo quy nhất pháp, thế nhưng là ta tự thân căn cứ từ mình tình huống, sáng tạo ra hoàn toàn phù hợp mình bí thuật, có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra mình thực lực. Một khi tăng lên tới viên mãn, tất nhiên có thể làm cho ta thực lực tăng lên tới cực hạn, trọn vẹn 19 ức điểm hồn năng tiêu hao. Cố nhiên để Bạch Tử Nhạc có chút không bỏ, nhưng hắn càng hiểu, đây hết thảy đều là đáng giá. Tiên pháp thế giới bên trong, duy thực lực mới có thể xưng hùng. Càng đừng nói, hắn lúc này vị trí chỗ ở khu vực, nhưng cũng không tính an toàn. Tiên thi mặc dù giải quyết, nhưng kia trong truyền thuyết chân tiên cấp cường giả, còn không thấy tung tích đâu. Một khi tao ngộ, bằng hắn lúc này thực lực, nhưng cũng không bảo hiểm tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, lập tức lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, một cỗ hải lượng có quan hệ đại đạo quy nhất pháp tu hành kinh nghiệm, tâm đắc trải nghiệm liền nhanh chóng rót vào hắn trong đầu, mà hắn cũng giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm chăm chỉ không ngừng khổ tu bình thường, trực tiếp đem môn này phá thiên cấp đạo thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Đại đạo quy nhất pháp viên mãn, quả nhiên viên mãn về sau, ta mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, ba lực hợp nhất lực lượng lần nữa sinh ra biến hóa. Không chỉ có càng thêm ngưng thực mạnh mẽ, tự liền lực lượng kết cấu đều càng thêm chặt chẽ rất nhiều, tựa như có sinh mệnh lực bình thường, liền có thể diễn sinh biến hóa, khiến cây khô sinh ra, cũng có thể hóa thành hủy diệt chi quang, tùy ý phá hư hết thảy tồn tại vật chất, mà lại môn này bí thuật quả nhiên 10 phần phù hợp chính mình. Viên mãn phía dưới, lại kéo theo lấy ta tiên pháp cảnh giới, cũng đã nhận được tiểu hứa tăng lên, nguyên thần khí huyết vận chuyển ở giữa, đều muốn so trước đó đều nhanh hơn mấy phần. Tác dụng tại tiên pháp cảnh giới phương diện, nếu là lấy tiêu hao hồn năng tính toán, chí ít cũng cho ta tiết kiệm hơn 100 triệu điểm hồn năng tiêu hao. Bạch Tử Nhạc nhịn không được, mừng rỡ, loại tình huống này, trước kia thế nhưng là gần như không tồn tại, mà 100 triệu điểm hồn năng đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói, dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không thể nói ít. Về phần thực lực phương diện, tăng lên càng là to lớn, mặc dù bởi vì không có so sánh, không rõ ràng cụ thể ở vào cỡ nào cảnh giới, nhưng đoán chừng chí ít cũng nên so trước đó mạnh lên 2 cái cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng như vậy hướng về, sau đó lại nhìn phía cái này tiên vẫn chi địa còn lại vài tòa đại trận. Bây giờ tiên thi mặc dù đã bị hắn chém giết, nhưng hắn tự nhiên không thể nào để cho cái này nuôi thi địa tiếp tục tồn tại, ảnh hưởng long mạch khôi phục. Tâm niệm vừa động, đại đạo quy nhất pháp thi triển mà ra, Bắc Minh phi kiếm lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc càng thi triển ra nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, sau đó là kinh thiên côn pháp, phân biệt hướng về còn lại cái khác đại trận oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, thiên địa nổ đùng, vô tận linh quang bay lên, sau đó khôi phục đến cực hạn về sau, nháy mắt sụp đổ, hóa thành phế tích bụi bặm. Cái này từng tòa nguyên bản mạnh mẽ vô cùng, nhưng lừa giết nguyên thần cảnh đỉnh phong, để cực cảnh cường giả đều cần cẩn thận đối mặt, không phải liền đem có vẫn lạc nguy hiểm tuyệt thế sát trận, liền toàn bộ hóa thành phế tích, bị triệt để công phá. Rất nhanh, 9 tòa đại trận liền bị hắn toàn bộ đánh nát, mà nguyên bản tọa lạc tại long mạch phía trên nuôi thi địa đại trận cũng theo đó phá vỡ, bị hắn rút ra, nhất thời, vô tận nồng đậm mà dư thừa tiên sát chi khí, như nước biển bình thường hướng về tứ phía khuếch tán, mà sâu trong lòng đất, cũng dần dần bắt đầu lại một cỗ, từng sợi long đình tổ khí tràn ra. Cái này long đình tổ khí, ẩn chứa vô tận sinh cơ, tựa như đại đạo hóa thân, không ngừng làm dịu chung quanh thiên địa, chữa trị mấy ngàn trên vạn năm đến. Bởi vì nuôi thi địa đại trận xâm nhiễm, mà ô uế không chịu nổi địa mạch. Đáng tiếc, cái này nuôi thi địa đại trận mặc dù phá, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại không phải trong thời gian ngắn có thể trừ khử. Nếu là bình thường phát triển, đoán chừng chí ít cần trăm năm thời gian, mới có thể đem loại kia xâm nhiễm làm hao mòn sạch sẽ. Long mạch chân chính bắt đầu thoải mái hoang cổ vực các nơi địa mạch. Chữa trị nguyên bản long mạch địa mạch bằng cách đoạn tuyệt thương tích thì ít nhất phải trăm năm về sau. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, trong thời gian ngắn cũng vô pháp có thể nghĩ. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn muốn đem long mạch khôi phục cũng là chuyện không thể nào. Hoặc là liền từ cái khác địa giới lấy ra long mạch, trồng vào hoang cổ vực long mạch bên trong mượn gà đẻ trứng, nhanh chóng khôi phục, hoặc là thì là tốn hao mài nước công phu, lấy vô thượng nghị lực, mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ công từng chút trải vuốt lòng đất linh mạch địa khí. Mặc kệ loại nào phương pháp, đều không phải Bạch Tử Nhạc nguyện ý tùy tiện quyết định. Bất quá, như vậy động tĩnh hả, đều không có người tới, xem ra vị kia trong truyền thuyết phân thần cảnh cường giả cũng không ở chỗ này. Bạch Tử Nhạc quét mắt tình huống chung quanh, nhíu mày, nhưng cũng không khỏi ám buông lỏng một hơi. Có khả năng, hắn tự nhiên không nguyện ý tao ngộ lạ lẫm cường giả. Càng đừng nói đối phương vô cùng có khả năng chính là vạn năm trước tham dự kinh thiên đại chiến chân tiên cấp cường giả. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Bởi vì bạo lực phá trận, rất nhiều trận cơ đã hủy hết, chỉ có một chút trận nhãn, bởi vì tính chất cứng cỏi, phẩm chất cực cao, phần lớn đều 10 phần hoàn hảo, giá trị từ cũng đều cực cao, yếu nhất đều là cực phẩm nguyên thần chi bảo, trong đó càng có mấy cái, chính là như hỏa nguyên tinh tinh thạch bình thường đặc thù bảo vật. Giá trị còn tại cực phẩm nguyên thần chi bảo phía trên. Bất quá, chân chính để Bạch Tử Nhạc có chút động dung thì là 9 trận hợp nhất hình thành nuôi thi địa đại trận trận nhãn. Cái này chính là một bộ cổ lão chiến kỳ. Chiến kỳ phía trên còn tung bay lấy một vũng máu mới mẻ trong suốt, tựa như mới vừa vặn nhỏ xuống tại trên chiến kỳ. Mà theo chiến kỳ tung bay, một cỗ nồng đậm đến dọa người, để người kinh dị tiên sát chi khí cũng không khỏi từ đó tràn ra. Cỗ này cỗ tiên sát chi khí toàn bộ bám vào trên chiến kỳ, theo chiến kỳ tung bay mà hơi rung nhẹ, áp bách tại hư không đại địa phía trên đều phát ra sinh sinh chấn minh. Ma bảo, lại là một kiện ma bảo, mà lại cái này ma bảo phẩm cấp chí ít chỉ trung phẩm trở lên, thậm chí chính là thượng phẩm ma bảo. Bạch Tử Nhạc động dung, cẩn thận đến gần, khi hắn tay nắm chặt chiến kỳ nháy mắt, giống, một tiếng chân giống truyền ra. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tại một mảnh mờ mịt tinh không trung, vô số tu sĩ điên cuồng đại chiến, làm cho được sao trời vỡ vụn, tinh không nhuốm máu, lộ ra vô cùng thảm liệt. Mà chuôi này chiến kỳ uống no vô số cường giả máu tươi, sau đó tại một vị dị tộc cường giả trong tay như trường thương bình thường cùng một đầu cự thú kịch chiến. Một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, sao trời vỡ tan. Sau đó ngay tại vị kia dị tộc cường giả tiếng gầm bên trong, chiến kỳ sinh sinh đem kia cự thú xuyên thấu, vô tận tinh thú huyết dịch xâm nhiễm chiến kỳ, tươi đẹp ướt át. Chiến kỳ tựa như trải qua trận chiến này, phát sinh đặc thù biến hóa, tích tích huyết dịch tựa như sinh ra tạo hóa bình thường, ngưng tụ thành kinh thiên huyết sát chi khí. Chỉ là khí tức hiển lộ, liền có thể mênh mông mấy ngàn dặm, sau đó hóa thành một đạo u quang, bay thẳng mà ra, cuối cùng lại hư thực chuyển hóa, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Chỉ là Bạch Tử Nhạc linh hồn trong vắt, biến thành nguyên thần, càng là thế gian gần như không tồn tại kim sắc nguyên thần. Thiên nhiên đối với các loại sát khí địa ngục năng lực cực mạnh. Cỗ sát khí kia xông vào Bạch Tử Nhạc thể nội, tựa như gió mát lướt nhẹ qua mặt, không hề ảnh hưởng, càng không cách nào khiến Bạch Tử Nhạc động dung. Thậm chí Bạch Tử Nhạc nguyên thần vận chuyển, ngược lại sinh sinh đem cái này đập vào mặt tiên sát chi khí đều luyện hóa, quả nhiên là thượng phẩm ma bảo, có thể so với thượng phẩm linh bảo đỉnh tiêm chiến binh. Kia cỗ tiên sát chi khí cũng chính là linh hồn của ta đặc thù, không sợ cái này sát khí. Nếu là bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ, đoán chừng tại chỗ liền bị sát khí cọ rửa khống chế, hóa thành cái xác không hồn. Một khi thực lực nội tình hơi yếu một chút, càng chỉ là vừa đối mặt, liền sẽ bị sát khí xâm nhiễm, nguyên thần đều bị sinh sinh ma diệt hầu như không còn, hóa thành cho bụi vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, tâm niệm vừa động, liền đem cái này chiến kỳ cầm thật chặt, khuất phục, không dám động đạn. Sớm tại hắn vẫn là kim đan cảnh thời điểm, hắn liền không sợ ma bảo sát khí xâm nhập, nhưng tự nhiên tại sát khí bên trong hành tẩu, bây giờ tiên pháp thực lực cao hơn một tầng, coi như trong tay ma bảo phẩm cấp cao hơn, mang theo sát khí kinh khủng hơn, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi bị sát khí xâm nhập, nhưng cũng như gió mát lướt nhẹ qua mặt bình thường nhẹ nhõm. Sau đó hắn nguyên thần lưu chuyển, thuận thế liền đem cái này đã bị hắn khuất phục chiến kỳ thu hồi. Cái này chiến kỳ phẩm cấp cực cao, không chỉ có thể trời sinh có được tiên sát chi khí, trên đó máu tươi lại càng 10 phần bất phàm. Bạch Tử Nhạc dự định có thời gian liền muốn đem cái này ma bảo luyện hóa, xem như mình chiến binh, coi như không tính tiện tay, nhưng lấy chiến kỳ vì côn, thi triển ra kinh thiên côn pháp, nhưng cũng tuyệt sẽ không so với hắn mượn nhờ cái khác pháp bảo yếu mảy may. Càng đừng nói, cái này côn ảnh bên trong ẩn chứa tiên sát chi khí, đoán chừng bất cứ địch nhân nào thấy hình đều sẽ thận trọng rất nhiều. Cuối cùng, chính là cỗ này tiên thi, thượng cổ chân tiên cường giả thi thể, nếu là lúc toàn thịnh, đoán chừng không thể so với kia vừa rồi hình tượng bên trong chém giết kinh thiên cự thú cường giả yếu hơn mảy may. Tại thi thể của hắn phía trên, càng là ẩn chứa vô tận đại đạo, thiên địa chí lý, đối với ta tiên pháp tu hành đều có nhất định ích lợi. Cũng đem hắn mang đi đi, có lẽ cũng có nhất định tác dụng cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lấy tiên thi thân thể, lại căn bản không thể xâm nhập thi thể nội bộ, chỉ có thể dò xét bề ngoài biểu. Chỉ là cái này tiên thi bề ngoài không cam lòng, lại tựa như từ vô tận đạo tắc cấu hóa mà thành, hợp thành từng cái huyền diệu vô cùng lực lượng, cứng cỏi tới cực điểm, khó trách ta trước đó như vậy cường đại công kích rơi vào nó trên thân, nó đều không có tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này nhục thân phòng ngự coi là thật vô địch. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, nhịn không được cùng mình nhục thân tiến hành so sánh. Cho dù tu hành hệ thống khác biệt, nhưng thuần túy lực lượng vận dụng phương diện, mình không bằng đối phương cũng là sự thật. Hắn tự nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu học tập một phen. Rất nhanh, liền có một chút phát hiện. Từ một chút đạo tắc kết cấu bên trong, phát hiện linh nhục kết hợp thời điểm, sẽ có một cỗ đặc thù linh năng hiệu quả, đối với tăng lên tu sĩ thân thể lực lượng hiệu quả cực dai. Không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc nguyên thần chi lực lưu truyền, dựa theo cái này một cỗ đặc biệt đạo tác kết cấu tiến hành phác hoa. Quả nhiên liền cảm giác được huyết nhục của mình bên trong sinh ra một cỗ đặc thù tê dại cảm giác, dường như tại nhục thân hạt chỗ sâu đạt được một loại đặc thù rèn luyện cùng lớn mạnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi, cỗ này biến hóa mười phần nhỏ bé nhưng lại thật sự tồn tại. Trọng yếu nhất chính là cần hao phí đại lượng tinh lực đi duy trì phác hòa. Là lấy, Bạch Tử Nhạc chỉ là duy trì một hồi liền ngừng nghỉ xuống tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.